Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 611, Cổ Thánh Hóa Thân. Một tòa giống như núi bệ đá, như trường long một loại đội ngũ, từng cái chờ xuất phát, vẻ mặt nghiêm túc người, thương khung máu, đại địa chi tinh, âm dương luân phiên, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng. Hộ chúng ta tộc, bất hủ bất diệt, bên dưới bệ đá đứng thẳng một bia đá, dùng máu tươi đúc ra một hàng chữ, hiện ra một luồng thê lương khí tức. Mỗi một cái đi tới bệ đá người nhìn thấy hàng chữ này đều sẽ nổi lòng tôn kính. Trên bệ đá chính là chuyện tống trận, bước vào bệ đá liền có thể tiến vào nhân tộc cùng bạch huyết tộc chiến trường. Nhân tộc có thể có bây giờ một phương tinh không đến không dễ. Vì đó chết rồi quá nhiều người. Vô số thánh hiền ngã xuống. Đẫm máu và nước mắt dị tộc tinh không. Ngàn vạn năm sau, bọn họ bước vào này một mảnh chiến trường. Là vì thủ hộ tổ tiên vì bọn họ hợp lại ra tới này một phương tinh không. Lại đi tổ tiên đường. Bọn họ hay là vốn là chúng sinh không hề bắt mắt chút nào một ly. Nhưng từ khi bước chân vào này một mảnh chiến trường bắt đầu, mỗi một người bọn hắn liền đều là nhân tộc anh hùng. Bất luận sinh tử, làm vĩnh nhớ nhân tộc công huân sử sách. Bệ đá bên dưới, Diệp Linh nhìn về phía trên bia đá một hàng chữ, lại nhìn về phía một bọn người quần trường long, cũng bị rung động. Liệt Dương tiểu đội, xuất chiến. Bệ đá bên trên, một nhóm 5 người hướng về bệ đá một bên một lão già cúi đầu. Dọc theo bậc thang bằng đá thang hướng lên trên, đi vào chuyện tống trận, nương theo lấy một trận ánh sáng, biến mất ở trong truyền tống trận. Huyền Vũ tiểu đội, xuất chiến. Hàn Băng chiến đội, xuất chiến. Cuồng Phong chiến đội, xuất chiến. Ngoặc kép, từng cái thợ săn tiểu đội đi tới bệ đá, bị truyền tống vào chiến trường. Rất nhanh liền đến phiên Phong Yên tiểu đội. Phong Yên tiểu đội, xuất chiến. Kiều binh thanh âm của vang lên. Diệp Linh nhìn về phía bệ đá một bên lão nhân, vẻ mặt vi ngưng, một thân tàn phá khôi giáp, cụt tay, hai mắt bị xuyên thủng, bụng còn có một lỗ thủng, trên người lắng đọng một luồng hồng hoang cổ lão khí tức, phảng phất không giống như là một người, mà là một điêu khắc đá. Lăng Đêm, hắn là một vị đã ngã xuống cổ thánh, một tia ý chí bất diệt, hóa thân ngàn tỷ, canh giữ ở nhân tộc trong pháo đài. Xa xôi Trường Hà, đại thể đều tiêu tán, chỉ còn lại có bây giờ mấy vạn nói hóa thân. Kiều Binh nói rằng, gương mặt nghiêm túc, hướng về bên cạnh lão nhân sâu sắc cúi đầu. Cao Giá, Bạch Thủy, Lý Tín ba người đều là như vậy, đều là gương mặt cung kính. Nhân tộc tiên hiền, xứng đáng tất cả mọi người cúi đầu. Diệp Linh cũng là cung kính cúi đầu, ngẩng đầu, coi lại một chút lão nhân. Vừa muốn đi, thân thể đột nhiên run lên, cứng lại rồi. Lăng Đêm, làm sao vậy? Một bên Bạch Thủy nhìn về phía Diệp Linh, hỏi. Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc đầu, không có chuyện gì. Diệp Linh nói rằng, đè nén xuống nội tâm ngơ ngác, đi theo mấy người đi tới bệ đá, bước vào chuyện tống trận. Một vị ngã xuống vạn cổ cổ thánh, một tia ý chí bất diệt, hóa thân ngàn tỷ, thủ hộ ở một vùng sao trời bên trong. Đây chỉ là hóa thân, chỉ là một đạo hư ảnh. Hắn đã chết, thế nhưng Diệp Linh nhưng cảm giác hắn đang nhìn hắn. Chỗ trống đồng tử, con ngươi hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn chằm chằm vào hắn, để Diệp Linh đáy lòng run lên. Hắn có tử huyết, thế nhân gọi hắn là dị tộc. Chẳng lẽ là này một vị cổ thánh bóng mờ phát hiện thân phận của hắn? Một trận ánh sáng lấp lóe, Diệp Linh một đám người biến mất ở trong truyền tống trận. Bệ đá bên dưới, này một vị cổ thánh bóng mờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bệ đá bên trên, vô số người chấn động. Một vị bỏ mình vạn cổ cổ thánh, chỉ còn dư lại một đạo tàn niệm, vì thủ hộ nhân tộc tinh không mà tồn tại, hôm nay lại di chuyển. Không chỉ có là này một pháo đài bên trong cổ thánh bóng mờ di chuyển, toàn bộ biên giới chiến trường tất cả cổ thánh bóng mờ đều di chuyển. Nhìn về phía cùng một nơi, 798 nhất hào pháo đài, nơi này xảy ra chuyện gì? Tại sao đã bỏ mình vô tận tuế nguyệt cổ thánh bóng mờ sẽ nhìn về phía nơi này? Trong nháy mắt, biên giới chiến trường, vô số ánh mắt dừng lại ở 798 nhất hào nhân tộc pháo đài. Cốc Hà, xảy ra vấn đề rồi. Ngày khu, một bên trong cung điện, hư không xé rách, một người bước ra, một ông lão mặc áo vàng, chính là đã từng ghi chép Diệp Linh thân phận thông tin. Thông điệp này một ông già, nhìn về phía trong điện âm dương bào trên người lão già. Cốc Hà phía trước bày đặt một trận giang dở, ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn cờ, khẽ nhíu mày, gương mặt nghiêm nghị, phảng phất tâm thần cũng đã chìm vào trong bàn cờ. Ông lão mặc áo vàng nhìn hắn, hơi chấn động một cái. Hồi lâu, phốp, Cốc Hà một ngụm máu tươi phun ra, chiếu vào ván cờ bên trên. Ông lão mặc áo vàng vẻ mặt cả kinh. Có người che đậy thiên cơ. Ta xem không tới, cổ thánh bóng mờ hay là ở báo động trước, cũng hay là ngoài hắn ra nguyên nhân. Nhân tộc sẽ có đại kiếp nạn, này một vùng sao trời hay là sắp thay người lãnh đạo rồi. Cốc Hà nói rằng, âm dương bào trên âm dương đảo ngược, nhìn chòng chọc vào phía trước kỳ bàn, khí tức hỗn loạn, áo vàng vẻ mặt đại biến. Cốc Hà, xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, hư không rung động, từng đạo bóng mờ vượt qua hư không mà đến. Nhìn về phía Cốc Hà, ánh mắt rơi vào Cốc Hà phía trước nhuốm máu trên ván cờ. Vẻ mặt hơi ngưng lại, cổ thánh báo động trước, nhân tộc sẽ có đại kiếp nạn. Cốc Hà nói rằng, một đám người đều là vẻ mặt biến đổi. Trước một quãng thời gian ở ta phạm vi quản hạt bên trong thấy được chủng tộc bóng người. Chẳng lẽ là chủng tộc muốn xâm lấn chúng ta tộc tinh không? Ta nghe nói châu trong tộc có mấy đại thánh cấp thế lực từng cử hành hội minh. Chẳng lẽ là châu tộc tự thượng cổ một trận chiến? Chúng ta đã cùng bọn họ tường an vô sự nhiều năm như vậy, chưa bao giờ chủ động khiêu khích, cũng chưa từng bước vào dị tộc tinh không một bước. Bọn họ không nên lại đối với ta nhân tộc có địch ý. Một đám người nói rằng, đều là gương mặt nghiêm nghị. Nhân tộc kiếp nạn, bọn họ có thể nghĩ đến chỉ có dị tộc đến công. Vô tận tinh không, nhân tộc xem như là đỉnh cao chủng tộc. Thế nhưng vẫn cứ có một ít chuông tộc cũng không yếu hơn nhân tộc. Chủng tộc, châu tộc, tộc cơ giới chờ chút. Những thứ này đều là tinh không đỉnh cao chủng tộc. Một đám người ở bên trong cung điện đàm luận hồi lâu. Ai đi đường nấy, nhân tộc mấy vạn pháo đài đồng thời tiến vào canh gác trạng thái. Chờ một đám người rời đi, ông lão mặc áo vàng cũng rời đi. Cốc Hà kỳ bàn mặt khác một bên, hư không rung động, Văn Thanh Thành xuất hiện, nhìn nhuốm máu kỳ bàn, vẻ mặt vi ngưng, trầm mặc xuống. Văn Thanh Thành, ngươi thu rồi một cái không được đệ tử. Cốc Hà nhìn Văn Thanh Thành, nói rằng. Văn Thanh Thành nhìn hồi lâu, ánh mắt từ trên bàn cờ rời đi, nhìn về phía Cốc Hà, thần sắc cứng lại, hắn là người nào? Ta làm sao biết, ngươi cũng thấy đấy, vì thôi diễn số mệnh của hắn, ta đã biến thành bộ dạng này rồi. Cốc Hà nói rằng, lắc lắc đầu, phất tay, trước mặt kỳ bàn một chút mất đi. Hắn ghi chép thông tin, thông điệp là Đại Tần Thiên Đình Kình Thiên Tinh Hà. Tuy rằng không nhất định là thật sự, nhưng ngươi có thể đi tra một chút. Cốc Hà nói rằng, nhìn về phía Văn Thanh Thành. Văn Thanh Thành cũng nhìn về phía hắn, bỗng dưng, đột nhiên nở nụ cười. Cốc Hà, ta đã nói với ngươi, ta xem ngươi chỉ cần một chút là đủ rồi, hiện tại ngươi tin sao? Hắn nói rằng, Cốc Hà nhìn hắn, hơi run run, phảng phất là đã biết rồi hắn dự định, khẽ lắc đầu, theo ngươi, Cốc Hà nói rằng, lời nói làm như đã thừa nhận Diệp Linh, ngầm thừa nhận Diệp Linh kế thừa Văn Thanh thành thống lĩnh vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.